Sói Vương bất bại, chương 395, quy tắc mới, thành lập điện thiên thần. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hai người xen nhau, va chạm từ xa, bầu không khí lập tức trở nên hơi căng thẳng. Những người dân của thành thiên kiếm vây xem cũng ngừng kêu la. Tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung lên ba người Tiêu Thiên Thành. Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn, kịch hay mong chờ đã lâu. Cuối cùng, sắp mở màn sao, Tiêu Thiên Thành đứng trên võ đài. Lục Hàn Băng đứng ở dưới võ đài. Nói thật, đối mặt với Tiêu Thiên Thành và những ông già của dòng họ lớn phía sau ông ta. Lúc này Lục Hàn Băng đang chịu áp lực tâm lý rất lớn. Dù sao, số người và sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Lớn đến nỗi Lục Hàn Băng không có can đảm đối đầu gay gắt với Tiêu Thiên Thành. Vì thế, Lục Hàn Băng quay đầu nhìn về phía Lý Khai Sơn, muốn Lý Khai Sơn đứng ra đánh trận đầu. Nhưng mà, Lý Khai Sơn đứng đó không động đậy tí nào, nhìn ánh mắt xúi giục của Lục Hàn Băng, trong ánh mắt vẫn giữ vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói, quên chuyện mới giao cho ông vừa nãy rồi sao, thể hiện vẻ đã tính trước mọi việc, bước đi không nể tình, dễ dàng bị sét đánh. Lên đi, đến lúc ông giả vờ uy hiếp rồi. Tiếp theo mời ông bắt đầu biểu diễn. Thấy thế, sắc mặt của Lục Hàn Băng lập tức xám xịt. Mẹ nó, thế này là muốn đẩy tôi vào hố lửa. Muốn tôi chết trong hố. Nhưng mà, cho dù vẻ mặt của Lý Khai Sơn bây giờ thiếu đánh cỡ nào. Lục Hàn Băng cũng không dám làm gì ông ta. Khẽ cắn môi, đành phải quay đầu lại. Nhìn về phía Tiêu Thiên Thành trên võ đài, nói, ông chủ Tiêu, ông có ý gì, ông, đang nói ai, Lục Hàn Băng biết rõ còn cố hỏi. Lúc hỏi, ông ta đã rất cố gắng ra vẻ bình tĩnh, còn làm theo sự dặn dò của Lý Khai Sơn vừa nãy. Lấy hết khả năng dùng giọng điệu ngông cuồng dễ dàng bị sét đánh. Đáng tiếc, hiệu quả cũng không tốt cho lắm. Trong giọng nói tức giận của ông ta mơ hồ có hơi run rẩy. Người tôi nói là ai? Chẳng lẽ, ông chủ Lục không liệt kê trong lòng sao? Trái lại, Tiêu Thiên Thành đứng khoanh tay, bày ra dáng vẻ đã tính trước mọi việc, cũng hừ lạnh nói, đêm qua, ở trước cửa nhà lớn của nhà họ Lục, ông chủ Lục cấu kết với người ngoài ở thủ đô, giết 10 cao thủ ám cảnh của nhà họ Sử ở thành thiên kiểm chúng ta. Ngay cả ông cụ Sử Thừa Sóc của nhà họ Sử cũng chết trong tay các ông. Xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm, lúc ấy, có rất nhiều người dân của thành thiên kiếm ở đó. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Thế nào, chẳng lẽ ông chủ Lục dám làm không dám nhận, ở dưới chân núi Kiếm Sơn, trước mặt tất cả người dân của thành thiên kiếm, vẫn muốn đùn đẩy chối cãi sao? Giọng như chuông lớn, truyền ra khắp nơi. Lập tức, nhiều người dân của thành thiên kiếm đứng dậy, sôi nổi làm chứng chỉ Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn. Những chuyện này, tất nhiên cũng do Tiêu Thiên Thành sắp xếp kỹ từ trước. Ông ta muốn đám người Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn làm đối tượng bị mọi người chỉ trích, trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể coi đây là lý do hợp lý thành lập điện thiên thần. Sửa quy tắc của Kiếm Sơn, ông, cập nhật chương mới nhất tại trụ yện 88, nét, Lục Hàn Băng tức giận nói, Sử Thừa Sóc dẫn cao thủ của nhà họ Sử bao vây kín nhà lớn của nhà họ Lục tôi. Muốn giết cả nhà họ Lục tôi, cướp bí lệnh hang động Kiếm Sơn của nhà họ Lục tôi. Vì sao ông không nói, chẳng lẽ, trong mắt ông chủ Tiêu, chỉ cho phép nhà họ Sử ức hiếp người khác. Không cho phép nhà họ Lục đánh lại sao? Không đánh lại, tất nhiên Lục Hàn Băng muốn cãi lý. Quy tắc, tôi muốn nói quy tắc của thành thiên kiếm. Đối mặt với câu hỏi của Lục Hàn Băng, Tiêu Thiên Thành hợp tình hợp lý nói. Ông cụ Lục đã mất, nhà họ Lục xuống dốc, đã không còn khả năng bảo vệ bí lệnh của hang động Kiếm Sơn. Trái lại, tiền bối Sử Thừa Sóc bước vào ám cảnh viên mãn, nhà họ Sử nổi lên. Muốn thay thế nên đến cửa khiêu chiến. Chuyện này, phù hợp với quy tắc của thành thiên kiếm, mà các ông, trong và ngoài cấu kết, giết cao thủ của nhà họ Sử, ra tay độc ác. Chuyện này, phá hỏng quy tắc của Thành Thiên Kiếm. Nói xong, Tiêu Thiên Thành rời ánh mắt lạnh băng khỏi người Lục Hàn Băng. Ngược lại nhìn về phía đám người mênh mông ở đối diện. Hô lớn, xét thấy việc làm của nhà họ Lục tạo ra ảnh hưởng xấu tới Thành Thiên Kiếm. Các dòng họ lớn trải qua bàn bạc, nhất trí quyết định, bắt đầu từ năm nay, hủy bỏ tư cách tham gia tế thần của nhà họ Lục. Lấy lại bí lệnh và vị trí trong tay nhà họ Lục. Đồng thời, vì đề phòng tình huống tương tự xảy ra, với tư cách là người bảo vệ Kiếm Sơn, là hậu duệ của thiên thần, chúng tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay, tất cả dòng họ có bí lệnh ở Thành Thiên Kiếm, thành lập Điện Thiên Thần, đồng thời lấy danh nghĩa của Điện Thiên Thần, lập lại quy tắc của tế thần và quy củ của Thành Thiên Kiếm. Có ba điều, thứ nhất, trước đây, hễ là người bên ngoài muốn tham gia tế thần, bước vào hang động Kiếm Sơn, chỉ cần khiêu chiến với người có hang động, bây giờ phải được 10 dòng họ trên đài cùng đồng ý mới được. Nói cách khác, 10 dòng họ trên đời này, có một dòng họ không đồng ý, người đó phải khiêu chiến với cao thủ cùng cảnh giới của dòng họ đó. Có hai dòng họ không đồng ý, người đó phải khiêu chiến với cao thủ cùng cảnh giới của hai dòng họ đó. Từ đó suy ra, nếu cả 10 dòng họ không đồng ý, vậy thì ngại quá. Người đó phải liên tục khiêu chiến với 10 dòng họ, phải toàn thắng, mới có tư cách bước vào hang động Kiếm Sơn. Hơn nữa, điều kiện bước vào hang động Kiếm Sơn là phải tham gia vào Điện Thiên Thần. Trở thành một thành viên trong chúng tôi, mới có thể hưởng thụ ân phúc mà Thiên Thần để lại cho chúng ta. Chấm, Tiêu Thiên Thành hăng hái hắn lên, mượn cơ hội công bố kế hoạch mà ông ta tính toán đã lâu. Thay đổi quy tắc của tế thần. Quy tắc mới, chính là nhắm vào người bên ngoài. Trước đây, người bên ngoài muốn hang động Kiếm Sơn nào, chỉ cần khiêu chiến với người có hang động đó, đánh một trận quyết định thắng bại. Bây giờ, dựa vào 10 dòng họ của Thành Thiên Kiếm ở trên đài làm chủ. Bọn họ đồng ý, thậm chí có thể không cần đánh trận nào. Trực tiếp tham gia vào Điện Thiên Thần, bước lên Kiếm Sơn, vào hang động, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bọn họ không đồng ý. Đấu người này tới người khác, đánh luân phiên cũng có thể đánh chết mày. Nói trắng ra, bọn họ muốn hoàn toàn kiểm soát Kiếm Sơn. Chuyện đề cử, Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Xôn xao, Tiêu Thiên Thành nói xong điều thứ nhất, hơi dừng một lúc, ngay sau đó, đám người mênh mông lập tức truyền đến tiếng kinh ngạc và than thở. Người dân bình thường ở Thành Thiên Kiếm vốn dĩ không được vào Kiếm Sơn, không được vào hang động. Thay đổi quy tắc không có ảnh hưởng gì tới họ, nhưng mà, những người của các thế lực lớn đến từ nơi xa thì sắc mặt rất khó coi. Khó khăn, lớn hơn trước đây, đột nhiên, có người la lớn hỏi, ông chủ Tiêu, theo như ông nói, nếu khiêu chiến thành công, thông qua kiểm tra của Điện Thiên Thần, trở thành một thành viên của Điện Thiên Thần, chúng tôi có thể có được mấy vị trí của hang động Kiếm Sơn. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ, sau đó nhao nhao xoay người quay đầu, cùng nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy, người hỏi chính là người của nhà họ Ngô ở thành phố Lâm Giang. Ở thành phố Lâm Giang, nhà họ Ngô cũng là dòng họ lớn số 1 số 2. Trong họ có cao thủ ám cảnh viên mãn canh giữ, mà lúc này, ông già ám cảnh viên mãn của nhà họ Ngô cũng tới. Đứng bên cạnh người hỏi, hỏi rất hay, Tiêu Thiên Thành giải thích, vào Điện Thiên Thần, sau này, đấu người này tới người khác, đánh luân phiên cũng có thể đánh chết mày. Nói trắng ra, bọn họ muốn hoàn toàn kiểm soát Kiếm Sơn. Xôn xao, Tiêu Thiên Thành nói xong điều thứ nhất, hơi dừng một lúc, ngay sau đó, đám người mênh mông lập tức truyền đến tiếng kinh ngạc và than thở. Người dân bình thường ở Thành Thiên Kiếm vốn dĩ không được vào Kiếm Sơn, không được vào hang động, thay đổi quy tắc không có ảnh hưởng gì tới họ, nhưng mà, những người của các thế lực lớn đến từ nơi xa thì sắc mặt rất khó coi. Khó khăn, lớn hơn trước đây, đột nhiên, có người la lớn hỏi, ông chủ Tiêu, theo như ông nói, nếu khiêu chiến thành công, thông qua kiểm tra của Điện Thiên Thần, trở thành một thành viên của Điện Thiên Thần,